Chương 276, Điều giáo mỹ nữ. Ấy, hai tử này có phải hay không bị ta đánh choáng váng, cứ như vậy xông tới A Độc Luyến Thu Vũ nhất thời kinh ngạc. Phỉ Nhi thì cười nhạt một cái nói, Thu Vũ tỷ, tiểu thụ thụ xưa nay sẽ không dính vào, chúng ta liền theo hắn đi. Ta còn thực sự chắc là sẽ không dính vào, có Long Chi ẩn cái này hùng hãn mạnh mẽ kỹ năng ẩn thân, ta sợ cọng lông ta một đường cuồng phong, đi ra vô số đường gãy. Kéo động trên bản đồ chính mình có thể bằng toàn bộ hắc ám thợ mỏ, chỉ nghe thấy phía sau ô ô tiếng kêu liên thành mảnh nhỏ, hơi có điểm giòm bị vây thành cảm giác. Hơn nữa, ta phát hiện một cái rất làm cho người khác kinh dị hiện tượng, những người này cừu hận cư nhiên không có bị ta kéo tới tốt quái dị phó bản phía sau, ba cái mờ mờ. Bạch sắc điểm vi vẫn gắt gao, ta vẫn đem chi này đại bộ đội lôi đến trong động đá vôi sau đó, một cái mạnh mẽ xoay người. Lại mang chúng nó tha trở về, mà giờ khắc này, ở nơi này đàn mù mở mắt dưới mí mắt, ba cái mờ mờ chạy vào động rộng rãi. Trong động đá vôi, là tuyệt đối an toàn, bởi vì cường hóa cấp chuẩn đổi mới chu kỳ so với cấp tinh anh quái vật chậm hơn rất nhiều, những tên kia còn không có soát đi ra đây. Nhìn thấy mờ mờ nhóm toàn bộ đã tới an toàn điểm, ta tùng một hơi thở, lập tức mở ra Long Chi ẩn, tiến nhập ẩn thân trạng thái. Trung quanh những thứ này hắc ám thợ mỏ nhất thời mất đi cừu hận, lật cái mắt trắng hạt châu tại chỗ nhìn một hồi trời xanh mây trắng, sau đó giải tán lập tức, tìm mẹ của mình đi. Ta đi nhanh vào động rộng rãi, đi tới mờ mờ nhóm bên người, lúc này mới hủy bỏ ẩn thân trạng thái. Ồ, chúng ta chuẩn bị chiến đấu đi, phía trước những cái này khu mỏ lưới hái ma cường độ có thể sánh bằng bọn người kia lớn rất nhiều, chúng ta một hồi không thể đàn mở, một người đỉnh một cái, băng băng tới tăng máu. Độc Luyến Thu Vũ nhìn lướt qua ta trang bị độ bền còn có bao nhiêu 40% tả hữu. Vậy ngươi cũng không cần khiêng tiểu phi, trong động đá vôi điểm đỏ không nhiều lắm, phỏng chừng cũng chính là 200-300 đầu quái, ta và Phỉ Nhi một người gánh một con, cừu hận kéo ổn sau đó ngươi ở đây phát ra là được. Ta gật đầu, biểu thị tán thành. Bởi vì bằng vào chúng ta ba người gánh phần cứng mà nói, ta chắc là tốt nhất, dây phát ra tối cao, thể chất ngăn hồ sơ cao. Hơn nữa trang bị trình độ cũng không tệ, Độc Luyến Thu Vũ tuy nhiên trang bị tốt, nhưng là phát ra theo không kịp, Phỉ Nhi tuy nhiên trang bị lấy cái khiên, nhưng là thể chất ngăn hồ sơ lại quá thấp, hơn nữa lực công kích thiên đề, đánh một dạng tiểu quái cùng chuẩn còn có thể, đánh cao cấp thời điểm, không phải bắn trúng nhược điểm vị trí, lực công kích căn bản là không thể hiện được tới. Hơn nữa cao giai đối với mở tờ đồ phòng ngự mài mòn là tương đương nhanh, điểm này cũng cực kỳ phù hợp logic. Dù sao nhân gia công kích độ mạnh yếu khá lớn. Quyết định chiến thuật, đối với chúng ta mấy cái này lão điểu mà nói, chấp hành chính là việc rất nhỏ. Ở trong động đá vôi đi sau 3 phút, tất cả mọi người nhìn thấy trước mặt quái vật, bởi các nàng cũng không có cùng loại Long Chi nhãn loại này kỹ năng, cho nên ta đem khu mỏ lưới hái ma thuộc tính rất nhanh dình sọt đi sau ở tại tổ đội tần đạo bên trên. Ba cái mở mở không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì thất kinh. Cái này lười hái đao ma lực công kích làm sao cao như vậy? Phỉ Nhi liễu lười nói, ta trang bị cái khiên mực có 8.400 điểm vật phòng. Độc Luyến Thu Vũ cũng thẻ lưới, ta chỉ có 8.200, tiểu phi, ngươi đây nếu không, hay là ta gánh đi? Ta bất đắc dĩ nói, ta 9.980 điểm. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ không nói, ngươi cao y tên na y thành thật khai báo, toàn thân tổng cộng có bao nhiêu món hợp kim cấp trang bị? 5 món, một thanh vũ khí. Đồ phòng ngự 3 món, cộng thêm một sợi dây chuyền. Vậy cũng không nhiều lắm à, làm sao phòng ngự cao như vậy? Ôi chao, ta đã quên, ngươi có một thêm đôi phòng sở kỳ hiệu bị động. Độc Luyến Thu Vũ rút ra trường kiếm, hay là ta cùng Phỉ Nhi gánh đi, cùng lắm thì chính là băng băng khổ cực một điểm. Vừa nói, hai cái ngành chiến đấu mỹ nữ một tả một hữu, chạy về phía trước mặt hai đầu khu mỏ lưỡi hai ma, dồn dập sử dụng chính mình tin tưởng chiêu số. Phỉ Nhi hộ thối chỉ là bao lấy bắp đùi, giày lính cùng bắp đùi chỉ thấy cái kia chặn tuyết trắng nhìn lòng người chiều dâng trào. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên bị mỹ nữ lao bản biểu tượng làm cho mê hoặc, theo trong tay nàng quay về ngọn đường ngang đỉnh đầu, dưới chân nhẹ toàn, một cái tên là lôi đỉnh kiếm vũ kỹ năng xanh thành răng rắc khu mỏ lưới hái ma cổ liên tục bị ba đòn trọng thương, toát ra ba cái tương đối khả quan thương tổn chữ số 7849. 90941094-8 Phỉ Nhi không khỏi hoặc kê, ngất, cái này vị trí không phải nhược điểm của nó sao? Ta lắc đầu, ta đã thử qua mấy trăm con, vẫn không có tìm được. Nhược điểm của bọn nó vị trí răng rắc cuốn hào quang màu đỏ càn khôn một kích hung hăng đập vào Phỉ Nhi trên vai. Phỉ Nhi thân thể lảo đảo một cái, trên đỉnh đầu toát ra một cái kinh người thương tổn chữ số 1949. Phỉ Nhi lượng máu rất sấp xỉ một dạng, cả người mục trừng khẩu ngốc hoàn hảo băng vũ không sầu trung cấp chỉ rũ thuật tức thời theo vào, lập tức cho nàng trở về 1200 không nhiều một chút huyết. Ngay sau đó, một cái hồi phục lập tức, Phỉ Nhi huyết đã đầy. Cùng lúc đó, Liệt Phong chém bắt đầu tay độc luyến thu vũ mặc dù đang đầu ba kiếm chiếm cứ một ít lại là, cũng rất sắp bị khu mỏ lưỡi hái ma hắc ám trọng kích bắn trúng, tổn thất 1799 năm chút máu cứ như vậy, băng vũ vô ưu liền có chút bận rộn, lại một lần nữa ngâm sướng ra khỏi trung cấp chỉ rũ thuật, cho độc luyến thu vũ hồi huyết. Ta vội vàng nói, cái này hai trước đánh như vậy đi, tỷ, Phỉ Nhi, hai người các ngươi chú ý chạy chỗ. Khu mỏ lưỡi hái ma động tác cũng không chậm hai cái mở mở cực kỳ nghe chỉ huy, dưới chân nhanh chóng đi ra liên hoàn đệm bước, bước tiến thoạt nhìn rất như là hồ điệp bước cùng chu vi hình tròn vũ bộ tổng hợp lại. Ta không khỏi sững sờ, hai người các ngươi bước điểm làm sao như vậy quái dị? Phỉ Nhi hỏi, như thế đi không được đúng không? Như vậy đi tốt. Ta cười cười, thật không nghĩ tới, thiên ca chu vi hình tròn vũ bộ, hiện tại có càng ngày càng nhiều cao thủ nắm giữ. Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, Tiểu Phi, đừng nói giỡn, nói thật, hiện tại ta xem qua ghi hình chung, chỉ có ngươi bước điểm, cùng ca ca là gần gũi nhất, ta thiếu rất lớn hỏa hầu đây. Hết cách rồi, là ta bị thiên ca ngược đi ra, nhớ kỹ khi đó ta nhưng là không ba thì năm giống như thiên ca cùng nhau so tài, thường thường bị lao ra hỏa cường bạo lỗ cúc hoa đây. Độc luyến thu vũ trong mắt thì viết đầy ước ao, nghe các ngươi nói như vậy thật tốt, ta mới tiếp xúc giả thuyết vong du thời điểm. Sẽ không có người dạy ta chạy chỗ đều là mình luyện ra được. Cho nên ta cảm thấy, ngươi chạy chỗ có chút nam tính biến hóa, hồ điệp bước đạp thực cứng cực kỳ vững chắc. Độc luyến thu vũ có chút khó hiểu, đây là khen ta vẫn là phê bình ta khen chê nửa này nửa nọ đi, cực kỳ vững chắc là bao, rất vẫn cứ cách trước. Chúng ta đùa không phải truyền thống vong du, cho nên chạy chỗ thời điểm phải suy nghĩ với bản thân ưu thế. Nữ tính ngoạn gia lại là chính là vóc người tương đối thon thả, giống như tỷ tỷ chiều cao của ngươi, ở nữ sinh bên trong xem như là tương đối cao, ở trong nam sinh không coi vào đâu, cho nên chạy chỗ thời điểm, tận lực đem bước tiến của mình thu chặt một điểm. Nhưng là, ta rất nhiều kỹ năng, đều là cái loại này đại khai đại hợp đó á ha ha, đây chính là ngươi lỗi lầm. Liệt phong chém, lửa cháy mạnh ba thư cờ, thậm chí kiếm hỏa phát ra rất cao. Nhưng cũng không biểu mình cái này ba cái kỹ năng phóng thích thời gian dài, tương phản, cái này ba cái kỹ năng có thể thả ra phi thường mịt mờ, thậm chí có thể dùng cú chém ngang để làm yểm hộ, gạt đối phương né tránh. Độc luyến thu vũ hứng thú, gọi vô dụng, một hồi ngươi dạy dạy ta. Bạo phát long chi nộ, bước nhanh về phía trước, một bộ liên tục lưu tinh liên kích long đâm chém vào Phỉ Nhi nàng khống chế đầu kia khu mỏ lưỡi hái trên ma thân, giết nó hơn 100.000 lượng máu. Giết chết cái này hai, ta biểu diễn cho ngươi xuống. Ta những lời này tác dụng không nhỏ, độc luyến thu vũ công kích càng thêm ra sức, cộng thêm ta sau đó thả ra thiên long phá, hai quái dùng không đến 2 phút thời gian, đã bị chúng ta giết chết. Đem trên mặt đất rơi xuống nhặt không còn một mảnh sau đó, ta nhận lấy độc luyến thu vũ trong tay huyết sắc vương giả kiếm. Ta là có thể trang bị trường kiếm, chỉ bất quá trang bị về sau, trường kiếm thuộc tính đã đi xuống giảm phân nửa. Hơn nữa không có cách nào sử dụng bất luận cái gì ẩn long đấu sĩ kỹ năng, chỉ có thể làm huấn luyện viên vũ khí. Ta bước xa vọt tới vẫn quái vật trước người, trường kiếm trong tay cầm ngược, thừa dịp nó hướng ta huy kích quốc sắt thời khắc, một cái gần người, đệm bước, nghiền lấy đầu ngón chân đem xê dịch bước chân đến rồi sau lưng của nó, trường kiếm trong tay thuận thế hướng phía cổ của nó vung lên, chém ra đệ nhất kiếm, đầu này khu mỏ lưỡi hái ma bị đau xoay người. Hướng phía trên người của ta lại là một kích, chỉ tiếc, ta đã sớm ở nó xoay người một sát na làm ra dự phán, dưới chân một cái hướng bên sự. Chật, đi vòng qua bên người của nó, trường kiếm ở eo của nó bên trên nghiêng về một bên một cái kiếm, ngay sau đó, không đợi nó làm ra người thứ ba động tác, ta trường kiếm đã gào thét chạy về phía đỉnh đầu của nó, đột nhiên đình trệ, một cái gần người, trở tay quăng ra kiếm thứ ba cứ như vậy, độc luyến thu vũ nhìn rất rõ ràng. Cái này thông minh tỉ tỉ tự lẩm bẩm, kiếm thứ ba chính là gạt làm bộ liệt phong chém thức mở đầu, lửa gạt mở đối phương né tránh. Ta vui mừng không ngớt, đem trường kiếm ném cho nàng, đối với Phỉ Nhi nói rằng, Phỉ Nhi, ngươi quay về ngọn cho ta mượn dùng một chút. Phỉ Nhi một tay lấy cái chuôi này quay về ngọn ném cho ta, ta nhận lấy quay về ngọn sau đó, đưa nó phân nửa dán thật chặt ở cánh tay của mình, mình thì cầm một nửa kia ở giữa, dưới chân liên tục dẫm ra nhiều tiểu hình cung, quay về bia lưới dao càng là hạ hạ chúng mục tiêu khu mỏ lưới hái ma cổ. Bên hông Phỉ Nhi giật mình không nhỏ, ngươi cư nhiên coi nó là thành dao găm. Dùng ta mỉm cười, thuận tay cầm quay về bia một mặt, xoay vo nở dê nó ở khu mỏ lưới hái ma trên người quăng ra một đạo rõ ràng đường vòng cung, dưới chân chạy chỗ cũng đột nhiên biến ảo, bắt đầu vòng quanh nó đi nổi lên tám chữ. Phỉ Nhi nhất thời thấy choáng. Ta cười nhạt nói, hồi toàn ngọn, là một cái 90 độ góc vuông vũ khí, hai bên độ rộng là 75cm tả hữu, cho nên kéo dài tới mở công kích khoảng cách chính là hai cái góc vuông bên sở kẹp cạnh xéo bên trường tả hữu, hầu như cùng trường kiếm là giống nhau trường độ, cho nên chạy chỗ thời điểm, càng phải chú ý linh hoạt đa dạng. Gặp phải cầm trong tay trường binh người chơi, liền tiếp thân đoạn đả, gặp phải cầm trong tay đoạn nhận người chơi, liền bỏ qua khoảng cách, gặp phải viễn trình người chơi, không cần phải nói, trực tỷ hiệp tỷ A Phi hắn là được rồi. Vừa nói, ta đem quay về ngọn ném cho Phỉ Nhi. Vì vậy, đầu này quái cực kỳ buồn bực thành hai cái mờ mờ dùng để chạy chỗ công cụ, hai người trước sau đưa nó cừu hận kéo qua, đùa giỡn một trận sau đó mới có trả lại cho đối phương, cuối cùng, chết rất là biệt khuất. Sau đó hơn 3 giờ bên trong, hai người càng đánh càng có trạng thái, chạy chỗ cũng càng phát linh hoạt đa dạng, để cho ta cái này làm thầy phi thường hài lòng, mà ta nhiệm vụ đạo cụ cũng từ từ gom đủ. Nhắc tới cũng xảo, ta nhặt lên đệ 1500 đem quốc sắt sau đó, trước mặt khu mỏ lưới hái ma cũng chỉ còn dư cuối cùng một con, mà hắn phía sau, chính là động rộng rãi cửa ra vào, nơi đó đen thui một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm.